Chương 772, Bách Linh. Cốc Lệnh Tắc một người đứng tại hình đường địa lao cửa một hồi lâu, muội muội bởi vì Phao Phao kia đau lòng như điên bộ dạng, còn giống như né qua trước mặt, đầu nàng một lần hoài nghi, nếu như mình cùng Phao Phao đồng thời lâm vào nguy hiểm, muội muội trước cứu chính là Phao Phao. Đã đã chết được thấu thấu trời bức, nàng nho nhỏ thở dài một hơi. Cái gọi là nhận chủ, đại khái chỉ là muội muội cùng Phao Phao lẫn nhau không bỏ được nộ biến tùng quyền, đến Bách Linh chiến trường, bọn họ nhất định sẽ lại giải trừ. Cốc Lệnh Tắc rất muốn vì muội muội lại thở dài một hơi, bất quá nàng lại than thở không ra, hút lên một viên hỏa hồng tiểu thạch đầu, ở trước mắt dò xét một hồi lâu về sau, nàng lại cúi đầu nhìn xuống đất trên một mảng lớn, khóe miệng khống chế không nổi ngẩng đầu. Phao Phao bị chen đi ra kia một hồi, khóc đến có thể đả thương tâm, nước mắt kia mất được lớp buốt. Có như thế tiểu gia hỏa tại bên người muội muội, nàng cũng có thể yên tâm. Đừng khóc. Tại một mảnh truyền tống quang ảnh bên trong, Lư Duyệt đau lòng Phao Phao rơi xuống nước mắt, này đều là hỏa chi tinh hoa, hiện tại mất một viên, nàng liền muốn dẫn hắn nhiều đi một cái núi lửa đâu. Nàng một tay ôm nhỏ Phao Phao, một tay ôm lấy hắn còn tại hạ xuống nước mắt, chúng ta không phải lại tại cùng nhau sao, ngươi yên tâm, ta về sau đi đâu đều đem ngươi mang theo. Phát hiện không thể mang Phao Phao thời điểm, nàng cu nở dê hủ chết được rồi đừng khóc, lại khóc, ta cũng muốn khóc. Đều tại ngươi Phao Phao kia một hồi quá nóng nội, quá thương tâm, quá sợ hãi, nước mắt mới nhất thời không dừng được, ngươi đều đem ta hủ chết. Trách ta, đều tại ta. Lư Duyệt nhận lầm thái độ cũng không biết tốt bao nhiêu, tốt Phao Phao, chúng ta không khóc cá đến Bách Linh chiến trường, ta liền đem chủ tớ hiệp nghị cho ngươi hiểu. Quên đi thôi Phao Phao thanh âm dầu dĩ, có chủ tớ hiệp nghị tại, ngươi mới không thể bỏ lại ta. Chí ít đã đánh mất hắn. Hắn cũng có thể một lần nữa tìm tơ y nàng. Bất quá, hắn vẫn là ở trong lòng, lặng lẽ cho Cốc Lệnh Tắc nhớ một bút. Lư Duyệt cùng Phi Huyên chủ tớ hiệp nghị không giải trừ, ấn lý thuyết, là không thể lại nhận linh sủng, thế nhưng là Cốc Lệnh Tắc liền có thể tại cái kia thời điểm then chốt, xuất ra vạn thú tông bí mật bất truyền. Hiển nhiên, một ít người, cho tới bây giờ không buông xuống để hắn nhận Lư Duyệt làm chủ dự định. Ta thể, không chủ tớ hiệp nghị QNZ sẽ không vứt xuống ngươi. Lư Duyệt tùy theo quang chi vòng tự động thu thập cự ly xa truyền tống lúc quang chi linh khí, đem Phao Phao thoáng ôm sát chút, dù là ta đã đánh mất chính ta, cu nở dê sẽ không đã đánh mất ngươi. Trên đời này, trừ ngốc Phao Phao, trừ cái kia không biết ở đâu Phi Huyên, còn sẽ có ai theo nàng đi nguy hiểm như vậy một con đường A. Lư Duyệt đối không biết thế giới, tuy rằng có vô số chờ mong, nhưng trong lòng chỗ sâu cu nở dê có nói không ra sợ hãi, ở nơi đó, nàng cũng chỉ có Phao Phao. Chúng ta ai cũng không ném Phao Phao đem đầu chôn đến trên người nàng, khóc đến bây giờ, hắn kỳ thật mệt mỏi đâu, ta muốn nghỉ một lát, thứ nhất trận chính ngươi đánh. Dạng này ôm hắn, nộ nhỡ rơi xuống hoang cổ thú ở giữa, bọn họ đó là một con đường chết. Phao Phao theo Lư Duyệt tay, chính mình đi vào nàng vật trang sức bên trong. Lư Duyệt thở phào một hơi, nhìn xem một cái tay khác túi đầy tay nước mắt hỏa tinh, khẽ thở dài một hơi, cấp tốc thu vào. Hiện tại nàng rốt cục có thời gian, đem lực chú ý phóng tới quang chi vòng lên. Linh rồi rời Bách Linh chiến trường không biết có bao xa, bởi vì truyền tống quá nhanh, bên người cập thân sau ánh sáng, kéo thành vô số đường cong, bọn chúng tại cuối tầm mắt, vặn vẹo cùng một chỗ lúc, đoá đoá tràn ra, rồi lại trọng sinh không dứt, đủ mọi màu sắc đinh đinh đinh vui sướng tiếng va chạm, mang theo vô biên vui sướng, tại một mảnh hư vô thức hải bên trong, quang chi hoàn du không động đại tuyệt. Ăn những cái kia bồng bệnh giật giật tới quan mang. Lư Duyệt rất mừng rỡ chính mình nguyên thần lớn mạnh, lúc trước vì lưu lại chuẩn bị ở sau, nàng tại cây đào bên trên, lấy nước ảnh phương pháp, chia liệm 10 cái phân thần, lấy cửa nở dê cha nở dê thân cây tam hồn thất phách, hiện tại tựa hồ tất cả đều bu đạp trở lại nữa nha. Đinh đinh đinh, Lư Duyệt hy vọng Bách Linh chiến trường truyền tống có thế xa một chút, càng xa một chút hơn, xa tới không có cuối cùng mới tốt. Mênh mông vô bờ trên đại thảo nguyên, ba cái tu sĩ núp ở sâu trong bụi cỏ, ngừng lại sở hữu khí tức, yên lặng chờ xa xa 16 con tam giác dê tới gần. Bách Linh trên chiến trường, tam giác dê là nhất dịu dàng ngoan ngoãn, không có nhất công kích lực độ, cũng là món ngon nhất một loại hoang thú. Đương nhiên, có địa phương tốt, liền có bất hảo địa phương, tam giác dê là khó được phong thuộc tính hoang thú, thật muốn trốn đứng lên, bằng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bình thường tốc độ bay. Nghĩ toàn diệt căn bản chính là nằm mơ. Vì lẽ đó, bọn họ phải đợi, các loại này 16 con tam giác dê tới gần một ít. Càng ngày càng gần, Đường Bác vừa muốn ra hiệu đại gia động thủ, chỉ thấy tam giác dê trên không, chợt hiện một cái không hiểu lỗ đen, một người mặc hoàng bạch đạo phục nữ tu, từ không trung hình như có chút bối rối rơi xuống. Dê đầu đàn phản ứng linh mẫn nhất, bé kêu to thời điểm, nó cũng là cái thứ nhất chạy. Lư Duyệt trước kia liền lo lắng cho mình sẽ rơi xuống hoang thú bên trong, đợi cho lo lắng thành sự thực, còn không có trốn đứng lên, chỉ thấy đám này núi nhỏ bình thường giống dê không phải dê đồ vật, tiến hành trước chạy chỗ nở, nàng chỗ nào còn chú ý được trốn, còn chưa tại không trung ổn định thân hình, liền một cái lắc mình, thanh kiếm làm đao, hướng một cái hoảng hốt chạy bừa tam giác dê hung hăng một chạm. Bổ đầu dê lên tiếng trả lời mà rơi, phun ra máu tươi. Tung tóe nàng đầy đầu đầy mặt nóng hừng hực mang theo không hiểu cây cỏ mùi thơm máu tươi, để Lư Duyệt vui mừng trong bụng, làm hạ nhân theo kiếm đi, thảo từ trong ba người, mới đem phá vây đến bọn họ bên này bảy con tam giác dê chặt, chỉ thấy nàng lóe lên ở giữa, vây lại dê đầu đàn phía trước, hung hăng một bổ, đem cái kia dê một phân hai nửa. Ngoá Trương bật rất muốn chửi mẹ, ba người bọn họ ở đây, thổi suốt cả đêm gió, kết quả thế mà để người khác nhặt được đầu to. Lư Duyệt hướng sắc mặt khó coi ba người, khiếp khiếp mắt, dò xét bọn họ đồng thời, QNZ đem bọn hắn giết bảy con dê đánh giá một lần. Đạo hữu như vậy đoạt mối làm ăn không tốt ra Đường Bác mặt trầm như nước, vì dụ sắt tam giấc dê, huynh đệ chúng ta theo đêm qua liền ở đây phục, này một mảnh thảo vực linh lộ, cũng là chúng ta dùng pháp lực, tụ lại tới. Linh lộ Lư Duyệt bất động thanh sắc ngắm ngắm trên lá cây hạt sương, đã minh bạch vừa mới những cái kia tam giấc dê. Đại khái thích gan mang theo sáng sớm hạ xương linh thảo. Vậy làm sao bây giờ ai bảo các ngươi động tác chậm như vậy? Nàng vuốt một cái tung tóe đến trên mặt dê máu, cảm giác hắn cây cỏ mùi thơm rất dễ chịu, nhịn không được lẻ lươi liêm liếm. Các ngươi giết thuộc về các ngươi, ta giết thuộc về ta. Nếu không phục khí, chúng ta cầm kiếm nói chuyện tốt rồi. Dê máu bên trong đều mang theo không ít thanh linh linh lực, nếu như không phải ba người này nhìn chằm chằm, nàng đều muốn làm một bát dê máu, trưng huyết vượng ăn. Ăn ngon như vậy đồ vật, lại là nàng vào Bách Linh chiến trường thứ nhất công, rõ ràng có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật, sao có thể nhường Lư Duyệt kiên quyết không thừa nhận, nàng là muốn ăn thơm ngào ngạt nướng thịt dê. Đường Bác ba người nhỏ bé không thể nhận ra liếc nhau, đối cái này không để ý dáng vẻ, cả người là máu nữ tu, đều có chút kiêng kỵ phải biết, bọn họ là ba người, đối phương chỉ một người, lại dám mở miệng trước, để kiếm nói chuyện, hiển nhiên kiếm của nàng tức nhanh lại lợi. Vì mấy khỏa yêu đan, đánh sinh tử chi chiến, tính thế nào đều tính không ra. Coi như chúng ta huynh đệ không may, thu dọn đồ đạc, đi ba người động tác vượt qua nhanh, thu đan lột ra đi sửng, không hơn trăm đến hơi thở, liền biến mất trong tầm mắt. Lư Duyệt sờ sờ cái cảm, đại khái đánh giá một chút, nơi này tu sĩ chiến lược về sau, lòng tin phóng đại mặc dù có chút đáng tiếc không đổi thành Bách Linh chiến trường tư liệu, bất quá bọn hắn động tác nàng đều học xong. Chứa yêu đan hộp ngọc là nàng đã sớm chuẩn bị xong, 9 cái tam giấc dê, làm 8 khỏa yêu đan, một cái khác, đẳng cấp hình như không tới. Lư Duyệt mặc dù có chút tiếc hận, nhưng vẫn là vui dạo dược thu thập chiến lợi phẩm của mình. Phao phao bay ra lúc, nhìn nàng làm thế mà làm một chén lớn dê máu, phi thường kỳ quái. Thứ nhất trận ta đánh xong. Lư Duyệt hướng hắn nhai răng, tốt phao phao, giúp ta nướng một con dê đi miệng ngươi nước đều chảy ra. Phải không? Lư Duyệt bận bịu lau lau khỏe miệng, một vòng tất cả đều là dinh dính tư tư hơi khô cạn dê máu. Ha ha, không cần nhỏ mọn như vậy sao, nhiều như vậy dê đâu, ta giúp ngươi lưu thêm 2 con. Nàng một bên nói, một bên cho mình đánh tịnh trần thuật, Bách Linh chiến trường, xem ra cũng liền dạng này, phao phao, chúng ta là đến đúng rồi. Phải không? Phao phao đột nhiên có cảm giác, ngắm ngắm trên trời, hỏng, kia là cái gì? Lư Duyệt nhanh lên, thu dọn đồ đạc. Chúng ta lập tức đi. Che khuất bầu trời bóng đen, ngay tại hướng bên này di chuyển nhanh chóng, kia hình như là thảo nguyên đặc hữu sinh vật ưng. Côn bằng Lư Duyệt đều nuôi quá, ấn ly tới nói nàng là không sợ, thế nhưng là đám kia đồ vật còn chưa tới, nàng liền có loại rất khủng bố cảm giác, nhảy dựng lên lúc, nàng cái gì đều không lo được, một tay mò được phao phao, một tay mò lên mới chuẩn bị xong ra dê, tuyệt trần mà chạy. Lệ một đám căn phòng đại ưng, đủ đập xuống đến. Càn quét Lư Duyệt còn chưa kịp thu thịt dê. Mỏ sắc mổ tại xương cốt trên thanh âm, xa xa truyền đến lúc, sắc mặt nàng, tại thanh cùng trắng trong lúc đó thay phiên. Lần tiếp theo, chúng ta đem thịt thu lại, ta giúp ngươi chậm rãi nướng. Phao Phao biết một bát dê máu nàng đều không thu hoạch, nhỏ giọng an ủi, hầm, thịt kho tàu, ngươi muốn làm sao làm, ta liền giúp ngươi làm sao làm. Tốt Lư Duyệt tại sâu trong bụi cỏ ngồi xổm xuống, Phao Phao, dù là tại thế giới của chúng ta, dê loại sinh vật này, đều là tốt nhất làm, nơi này dê, cũng hẳn là đồng dạng, ta vừa mới quá tự mãn. Nếu có thể nhiều một chút lòng cảnh giác, nên nghĩ đến, phạm vi lớn mùi máu tươi, có khả năng dẫn tới cái gì. Nếu không, ba người kia cu nở dê sẽ không chạy nhanh như vậy. Không có việc gì, chúng ta ăn một thua thiệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Phao Phao tay nhỏ vung lên, bất quá có thế không thiệt thòi, tốt nhất không thiệt thòi. Lư Duyệt, ta cảm thấy đi, ngươi nên trước thay quần áo, đổi kiện màu xanh hoặc là lục sắc pháp ý đi. Dạng này đúng đúng đúng, Lư Duyệt cũng cảm thấy kia không đúng. Nàng là cái nghe người ta khuyên, đem tỉ tỉ cản khôn phòng mò ra, đang muốn mang Phao Phao một cái lắc mình vào trong lúc. Lại phát hiện, thứ này không nghe sai khiến, rõ ràng tại trong thần thức có thể cảm ứng được nó, nhưng chính là vào không. Được. Cái này làm sao rồi? Phao Phao nhìn nàng dừng lại, vội hỏi đi ra. Lư Duyệt lấy thần thức khóa chặt lúc trước nhìn tiên cho túi chữ vật, kéo một phát phía dưới, túi chữ vật đi ra, có thế bản thân nàng, thử một lần thử lại, thật vào không được. Càn khôn phòng thành phế phẩm, chỉ có thể thu đồ vật bỏ đồ vật, chúng ta vào không được. A Phao Phao ngẩn ngơ. Có lẽ thời gian dài, thu đồ vật bỏ đồ vật cũng không được. Lư Duyệt thở dài, đến cùng không dám đánh cược phần này khả năng, đem bên trong hai cái túi chữ vật, Cốc Lệnh tắc đầu giường hai kiện pháp ý, tất cả đều sờ soạng đi ra. Người giúp ta nhìn xem, ta thay quần áo. Phao Phao phiêu khởi cảnh giới, có một cái lớn ưng muốn đi qua, người nhanh lên. Một cái đâu? Thử không thử đã đến Bách Linh chiến trường, chính là giết hoang cổ thú. Kiếm yêu đan. Lư Duyệt chỉ cảm thấy một trận, liền làm xuống quyết định, buộc lại lục sắc pháp y liễu tơ địch, một cái cất bước ở giữa, nửa dược không bên trong, lóe mù mắt người kiếm, hung hăng một bổ. Bách Linh chiến trường linh khí, không biết so với linh giới nồng nặc gấp bao nhiêu lần, giấy nợ linh khí lúc, nàng căn bản vô dụng cái gì lực. Ken cự ưng móng vuốt, miễn cương chặn kiếm của nàng, ly mắt ưng hung tợn trừng mắt về phía nàng, cánh cuồng phiến ở giữa, hình như muốn đem nàng phiến đi. Lư Duyệt hai chân lẫn nhau đá, một cái mượn lực, phủ đến chỗ càng cao hơn. Lần này, nàng nhắm ngay ương ánh mắt, trường kiếm sâu gai nha lại hết sức nhất chuyển lệ ác cự ương thống khổ xoay chuyển. Nơi xa còn tại lẩm bẩm bộ xương đồng bạn nghe được tiếng cầu cứu, đồng loạt phần phật đập cánh. Lư Duyệt cách không hung hăng khẽ hấp, đem chạm đến yêu đan, một cái lấy được trên lúc, đón lấy Phao Phao, tay háo dài một quyển dưới, ánh sáng độn lần nữa khởi động. Ly thê lương tiếng kêu. Tại sao lưng vang lên, Lư Duyệt quay đầu nhìn thoáng qua, hoài nghi đám này đồ vật muốn truy sát nàng, bận bịu tà phi vào sâu trong bụi cỏ. Ly ưng bầy tới rất nhanh, cánh cuồng phiến ở giữa, cái này đến cái khác đập xuống, đem bụi cỏ lật được không ra bộ dáng. Hai vo nở dê về sau, bãi cỏ đã lộ ra đất đen, bọn chúng mới hở ơ mở hư cờ rời đi. Đây cũng quá nguy hiểm, lần sau chúng ta lại đoạt yêu đan thời điểm, nhìn chuẩn lạc đàn được hay không hơn ngàn mễ bên ngoài. Phao Phao nhỏ giọng cùng muốn tiền không muốn mạng người thương lượng, may mắn linh trí của bọn nó đều không cao, bằng không, chỉ bằng kia một đường ngã vào thảo, nhất định sẽ tìm tơ y chúng ta. Sợ cái gì? Lư Duyệt không kia phần tự giác, dẹp lông xuất sinh mà thôi, bọn chúng chỉ cần dám đến, ngươi một mồi lửa không được sao? Nói cũng đúng úc. Phao Phao nhấc lên cái đầu nhỏ, nhìn về phía đã bay khỏi cự ưng nhóm, không được, bọn chúng cái đầu quá lớn, ta một mồi lửa, nhiều lắm là thiêu hai con. Vì lẽ đó à, nếu không phải sợ đem bọn nó hung tính kích động ra đến, ta đều không cần chạy chỗ nở Lư Duyệt ngay tại chỗ bên trên, bắt đầu vân vê thảo dịch nhiễm tóc cùng mặt. Ngươi sẽ không cho rằng bọn chúng đều ngốc như vậy đi? Phao Phao quay đầu nhìn thấy lúc, quả thực thua với nàng, không phải nói, bọn chúng cấp 15 về sau, đều có linh trí sao? Ngộ nhờ chúng ta không may phi phi phi có biết nói chuyện hay không? A Lư Duyệt hoành hắn một chút, nơi này khẳng định không có cấp 15, bằng không. Ba người kia liền không khả năng trong này đi săn, tam giác dê không dám ở nơi này ăn cỏ, những cái kia ưng lại không dám giết tới nơi này tới. Ý của ngươi là cấp 15, có bình thường linh trí, đều có lãnh địa ý thức sao? Kia là khẳng định. Lư Duyệt đã đem lục sắc thảo dịch bôi đến cái cổ, ta đã sớm nghĩ thông suốt, muốn tránh đi như nở dê cao y na y đại yêu, chúng ta chỉ cần hướng hoang cổ yêu nhiều địa phương chạy liền thành. Phao Phao, ngươi ghi nhớ, mặc kệ là người. Vẫn là yêu, vẫn là động vật gì, tất cả mọi người có sinh tồn bản năng, sẽ tự động tránh đi những cái kia đại năng lãnh địa. Là thế này phải không? Phao Phao nghi một la tờ, thế nhưng là ta cảm thấy, ngươi vẫn là được tìm một người, đem Bách Linh chiến trường bản đồ, còn có hoang cổ thú hoang cổ yêu tư liệu lấy được. Biết. Lư Duyệt Ngữ rất hờ ơ mờ hư cờ, lúc ấy ta cho rằng ba cái kia đại nam nhân, sẽ đánh với ta một khung, đánh thắng, ta tự nhiên là có thể mở miệng muốn cái gì. Ai biết, bọn họ như vậy lưu manh, liền như thế đi.